Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 327, mà thế tiến sĩ, anh muốn cắt từ chỗ nào? 24, góc truyện audio.com. Mọi người vừa phát ra dị năng tiêu diệt tang thi. Trong lòng thập phần sùng bái, lẫn kính nể Uyển Nhi. Lôi đế, Uyển Nhi quá lớn lên, toàn thân nhẹ nhàng như lông vũ, trụ vững trên đại đao. Hai tay vươn ra, giữa lòng bàn tay tích tụ tia sét mạnh mẽ giáng xuống Tang Thi Vương. Hừ, cho trẻ con, Tang Thi Vương nhanh chóng tuấn di trên không trung, tránh thoát khỏi 10 đạo sét đánh xuống. Chớp mắt, hắn quăng về phía Uyển Nhi một quả hắc cầu. Tốc độ quả hắc phóng về hướng Uyển Nhi. Quá nhanh, cô cười lạnh, nháy mắt lách vào trong không gian linh tuyền Tang Thi Vương giật mình. Hắn quan sát bốn phía không còn nhìn thấy hình bóng của Uyển Nhi trên không. Nữ nhân chết tiệt, có gan thì ra đây. Đừng trốn, Uyển Nhi, lão nương bị ngu mới ra. Cô nhân lúc Tang Thi Vương không chú ý, tạo ra 5 mũi băng nhọn phóng về phía hắn. Rất nhanh lại lách vào không gian. Mũi băng nhọn đâm xuyên qua bụng, vai và lưng, nhưng rất nhanh hắn đã lành lặn lại như ban đầu. Mẹ nó, hắn lại là dị năng chữa lành. Lão nương quá xem thường tên Tang Thi Vương này rồi. Tiểu tỷ tỷ có thể nhanh chóng giết hắn đi. Nam chủ sắp bị người ta giết chết rồi. Uyển Nhi lắc mình ra khỏi không gian. Hai tay tụ ra lôi đế lẫn băng thuẫn, cô muốn một đòn quyết định này. Đánh chết Tang Thi Vương. Dẹt, ầm ầm, hắn tiếp tục thuấn di tránh né. Nhưng đòn tấn công vừa rồi quá mạnh mẽ, khiến cả người hắn tổn hại không ít. Tang Thi Vương nhếch miệng cười chậm rãi lên tiếng. Nữ nhân ngu ngốc, cô không thắng nổi ta. Vụt, ai nói lão nương không thắng nổi ngươi. Đi chết đi. Hắn nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Thân ảnh của Uyển Nhi nhanh như chớp lao về phía hắn. Đại đao vung lên, xoay vòng hướng cổ của hắn. Ngu ngốc, rất nhanh hắn tránh được đại đao bay tới. Chưa hết đâu, băng phách, lôi đế, ầm áp, phụ tê tê tê. Tức khắc Tang Thi Vương bị đánh tan thành bụi phấn. Tinh hạch bay lên không trung. Uyển Nhi bắt lấy tinh hạch nhét vào không gian. Tang Thi Vương chết, đám tang thi kia rối loạn trận hình. Nhanh chóng bị dị năng giả hai cắn cứ đánh lui dần. Dần dần, dưới sự tấn công mạnh mẽ, đàn tang thi vây xung quanh thành đã bị tiêu diệt đến 8 phần. Cho tới khi những con tang thi khác ngã xuống và rút lui, thì âm thanh reo hò mừng chiến thắng vang lên. Chúng ta thành công rồi. Tang Thi Vương đã bị tiêu diệt. Nữ anh hùng, cô thật giỏi. Nữ anh hùng, cô là người mạnh nhất. Uyển Nhi không để ý tới lời hò reo tung hô kia, mà cô vội vàng bay theo hướng chỉ dẫn của bản đồ siêu cấp. Lúc này Chu Linh đã đi theo sát Quân Ngôn Lục. Hắn âm thầm cắn răng. Càng không ngờ tới đại úy bị Cố Uyển Nhi tiêu diệt. Chu Linh ở phía sau nhìn Quân Ngôn Lục bằng ánh mắt oán độc. Tay bị chặt đứt âm thầm thả ra xúc tua. Trên xúc tua còn tiết ra chất dịch ăn mòn màu đen. Khi xúc tua sắp chạm tới Quân Ngôn Lục, thì tất đã đều bị cắt đứt dịch vàng hôi thối nhiễu ra. Băng phách, Uyển Nhi phóng ra dị năng, ngăn cản hành động của Chu Linh. Cô đánh dây trên dưới Chu Linh lúc này. Hắn không khác gì một con quái vật. Xúc tua bị cắt đứt, lại mọc ra với tốc độ kinh người. Uyển Nhi đáp xuống bên cạnh Quân Ngôn Lục. Cô trừng mắt lên tiếng trách móc. Tiến sĩ Quân, không phải anh rất cẩn thận sao? Vậy mà để cho con quái vật này đánh lén không hay biết. Quân Ngôn Lục kéo Uyển Nhi vào trong lòng mình. Tham lam hít mùi hương trên cơ thể Uyển Nhi. Lãnh đạm mở miệng, vì anh mãi nhìn em Uyển Nhi. Khóe miệng Uyển Nhi giật giật, mắng thầm, thời khắc này mà hắn vẫn có tâm tư trêu ghẹo cô. Chu Linh căm tức, nhìn hai con người đang thân mật trước mặt hắn. Hai người này quá khinh thường hắn rồi. Nếu đã có mắt đầy đủ cũng nên tính hết nợ nần. Tiện nhân, hôm nay là ngày chết của hai người. Chu Linh giống dân lên, một lần nữa tung xúc tô lên Uyển Nhi vác ngược Quân Ngôn Lục bay lên. Liền hồi né tránh sức tua đang quật tới, nhẹ nhàng mở miệng, ừ, nhưng là ngày chết của ngươi Chu Linh, dù ngươi có tự biến thành quái vật thì kết quả đã định. Ngươi đánh không thắng lão nương. Chu Linh, Hư tiện nhân, cô quá cao ngạo rồi. Ừ, Uyển Nhi gật đầu chấp nhận. Chu Linh, lúc này Quân Ngôn Lục bị vác ngược trên vai nhỏ gầy của Uyển Nhi. Hắn lắc đầu thở ra. Bảo bảo, em có thể thả anh xuống được không? Không, Uyển Nhi dứt khoát từ chối. Thả hắn xuống để tên Chu Linh kia đánh chết sao? Chuyện này là không thể nào. Vậy có thể đổi tư thế không? Được, Uyển Nhi chỉnh lại tư thế. Bế Quân Ngôn Lục theo kiểu công chúa. Quân Ngôn Lục, hắn muốn bế Bảo Bảo chứ không phải. Bảo Bảo bế hắn theo kiểu này. Thật không đi theo kịch bản gì hết. Ôm chặt vào, tôi sợ làm rơi tiến sĩ thì vác. Xin như tôi ai dùng. Tinh độ hảo cảm của nam chủ. 5, độ hảo cảm là 95. Tiểu tỷ tỷ rất giỏi Bảo Bảo. Anh đã ôm rất chặt. Cách chương.